mấy người có thể chém giết bắt biến chiến thần cảnh tuyệt đối là chiến tích nghịch thiên, nếu như bị người chiến thần điện biết rõ, đoán chừng sẽ dùng hết tất cả thủ đoạn diệt đám Tiêu Phàm. Hiện tại bọn hắn vẫn chỉ là tam biến chiến thần liền có thể hợp lực chém giết bắt biến chiến thần, đợi một thời gian, chờ bọn hắn trưởng thành sẽ như thế nào đây? Đương nhiên, mấy người có thể hợp lực chém giết chiến lao tam cũng bởi vì thần lực chiến lao tam bị Tiêu Phàm tiêu hao không sai biệt lắm, lại tăng thêm hắn sử dụng lực lượng bản thân quá độ dẫn đến trong thời gian ngắn không phát huy ra toàn bộ thực lực, chết cũng không sai. Linh hồn hắn không chạy mất chứ? Nam Cung Tiêu Tiêu hỏi. Hồn đã tán, bất quá linh ở nơi này. Quan Tiểu Thất đi tới, trong tay cầm một cái bình ngọc lay động mấy lần. Tiểu Ngũ, ngươi thật có thể tinh luyện linh hồn. Nam Cung Tiêu Tiêu kinh ngạc nói. Lừa ngươi làm cái gì, ta là linh tộc, huống chi, nếu như các ngươi không có linh hồn thần dịch cũng không có khả năng phát huy ra lực lượng chiến thần cảnh. Quan Tiểu Thất bĩu môi. Ngừng lại, sau đó lại nói. Không hổ là bắt biến chiến thần, một cái linh hồn liền có thể dung hợp mấy phần linh hồn thần dịch, ta trước thu hồi lại, để mấy người có thể ngăn cản lực lượng nơi đây áp chế. Tuy ngươi, hiện tại ta muốn hảo hảo lĩnh ngộ một cái, có lẽ có thể lĩnh ngộ ba thành thiên lôi áo nghĩa. Nam Cung Tiêu Tiêu lơ đến nói. Hiện tại sợ là không có thời gian tu luyện. Lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm nơi xa nói. Nơi này động tĩnh quá lớn, đã sớm hấp dẫn lực chú ý không ít người. Tiêu Phàm có thể cảm nhận được có một cỗ khí tức cường đại đang hướng về nơi đây tới gần. Linh hồn lực lượng Tiêu Phàm lan tràn ra, trong nháy mắt bao phủ mấy trăm dặm xung quanh, mười mấy hai mươi đạo thân ảnh xuất hiện ở bên trong tầm mắt Tiêu Phàm. Theo ta đi. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, trong đám người tới có mấy người khí thế làm hắn vô cùng kiêng kỵ, chí ít đều là lục biến chiến thần, thậm chí có thể là thất biến chiến thần. Bọn hắn ứng phó một người chiến lao tam liền cơ hồ hao hết toàn lực, bây giờ chỗ nào có thực lực cùng thất biến chiến thần chiến đấu. Mấy người không do dự nhanh chóng hướng về nơi xa bỏ chạy, 10 cái hô hấp sau, 20 đạo thân ảnh xuất hiện ở vị trí Tiêu Phàm bọn hắn trước đó. Cầm đầu chính là Chiến lão Lục cùng Minh La, sắc mặt Minh La âm trầm nói: "Là khí tức Tiêu Phàm, còn có khí tức Chiến lão Tam, chẳng lẽ?" Minh La đột nhiên lắc đầu, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, phủ định nói: "Không có khả năng, Chiến lão Tam là bắt biến chiến thần, Tiêu Phàm tối đa chỉ là tam biến chiến thần mà thôi, hắn làm sao có thể giết chết Chiến lão Tam?" Nếu như Tiêu Phàm có thể chém giết Chiến Lao Tam, vậy thực lực hắn cũng quá đáng sợ a. Ngươi nói Tiêu Phàm chém giết Tam ca? Chiến Lao Lục một mặt không tin, khịt mũi coi thường nói. Chiến Lao Tam thực lực hạng gì? Chiến Lao Lục hắn là cực kỳ rõ ràng, cách cửu biến chiến thần đều chỉ có một bước, làm sao có thể bị một chiến thần cảnh sơ kỳ giết chết? Mặc dù ngươi không tin, thậm chí ta cũng không tin, nhưng sự thật chính là như thế, Chiến Lao Tam vô cùng có khả năng đã bị giết. Minh La thập phần chắc chắn nói. Đáng tiếc, ta đã không có cửu u ma huyết, bằng không mà nói, có thể nhìn nơi này trước đó phát sinh cái gì. Thân tử, nếu như Tiêu Phàm thực giết Chiến Lao Tam, hắn khẳng định cũng bị trọng thương, hiện tại là cơ hội tuyệt hảo để giết hắn. Cốc lão mở miệng nói. Không sai. Việc cấp bách là phong tỏa tất cả lối vào tầng thứ tư. Minh La gật đầu, đột nhiên hắn biến sắc, hét lớn. Nhanh trở về, chúng ta bây giờ chạy tới, lối vào trống rỗng, Tiêu Phàm nếu như ẩn nút qua, chúng ta muốn giết hắn là việc không thể. Hừ, lối vào còn có 20 chiến thần thủ hộ, hắn hiện tại bị trọng thương, muốn ẩn nút đi qua, quả thực là người si nói ngọng. Chiến lão Lục khinh thường nói, hắn vẫn không tin Chiến lão Tam đã chết. Oeng. Tiếng nói rơi xuống, cuối chân trời đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm bạo phá yêu ớt, hư không rung động ầm ầm, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt đám người. Nhanh trở về, Tiêu Phàm căn bản không phải ẩn nút đi qua, mà là trắng trợn giết tới, chúng ta bị trúng kế. Minh La lấy lại tinh thần, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Mặc kệ Chiến Lao Tam có chết hay không, Tiêu Phàm khẳng định còn sống, hơn nữa vừa mới xảo diệu vòng qua bọn hắn, hướng về cửa ra vào đánh tới. Đám người nơi nào còn dám do dự, nếu như Tiêu Phàm trốn vào tầng không gian thứ tư, muốn giết hắn khả năng liền muôn vàn khó khăn. Minh La đoán không sai, Tiêu Phàm bọn hắn căn bản là không có nghĩ tới ẩn nút đi qua, mà trắng trợn thẳng hướng vị trí cửa ra vào. Tiêu Phàm mặc dù chỉ là tam biến chiến thần, nhưng linh hồn lực lượng hắn cường đại biết bao, chí ít cũng không yếu hơn ngũ biến chiến thần. Thậm chí lục biến chiến thần. Linh hồn chi lực hắn quét qua, lực lượng phòng thủ cửa vào này trong nháy mắt bại lộ trong đầu hắn, cường đại nhất cũng là lục biến chiến thần mà thôi. Hắn một mình một người, toàn lực một trận chiến mà nói đều có thể ngăn chặn lục biến chiến thần, huống chi còn có Lăng Phong, Chọc Thiên Hồng bọn họ. Mọi người không nên lãng phí thời gian, ta ngăn chặn hắn, các ngươi trước hết giết đi qua. Tiêu Phàm một bên nên chiến một lục biến chiến thần cường giả, một bên truyền âm cho đám người nói: "Vậy ngươi cẩn thận một chút." Lăng Phong gật đầu, hắn cũng không dám lãng phí thời gian, trước đó vây khốn Chiến Lao Tam, thần lực hắn tiêu hao thập phần nghiêm trọng. Nam Cung Tiêu Tiêu,